Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 404, cá tính hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật không muốn làm hoàng đế e chú ý ngài. Bạch y thương thần, chú ý ngài. Ma huyễn điện thoại di động xuất hiện thanh âm nhắc nhở tỉnh lại nhắm mắt chợp mắt Lạc Xuyên. Lạc Xuyên nhìn lấy phía trên hai cái tên, rơi vào trầm tư. Không có chút nào coi là, hai người này cũng là cơ vô hối cùng trắng già rồi. Lạc Xuyên có thể vững tin, hai người lấy danh xưng, nhất định cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nói trở lại, cơ vô hối danh tự rõ ràng đã siêu việt chính mình. Lạc Xuyên nhìn thật sâu hắn liếc một chút, thanh xuất vô lam mà thắng vô lam, đó là cái nhân tài. Ai không ngừng cơ vô hối lấy cái tên này cũng là nhất thời hưng khởi. Bởi vì hắn nghĩ đến hôm qua Bạch lão sau khi trở về, nói cho hắn biết những cái kia Lạc Xuyên đã nói. Đúng vậy à, thân là hoàng đế, hắn càng có thể bản thân cảm nhận được vị trí này mang đến gánh nặng. Bệ hạ, ngươi cái tên này, thực sự là, Bạch lão cùng Yêu Tử Yên cũng là thấy được cơ vô hối tên, cái trước một bộ không thể tin biểu lộ thật lâu mới phun ra một cái từ. Cá tính a, quảng cáo, không sai, trẫm thì ưa thích cá tính một điểm, cơ vô hối cười ha ha lấy, có thể nhìn ra được cơ vô hối tâm tình rất không tệ. Vũ khí bán không gian, không nhìn a, Yêu Tử Yên cười hỏi. Cơ vô hối gật gật đầu, tự nhiên là muốn nhìn, bất quá mua sắm linh khí ta ngược lại thật ra tạm thời không có cái kia ý nghĩ. Cơ vô hối cùng Bạch lão một dạng, đều có bồi bạn mấy chục năm linh khí. Thiên tử kiếm, mà lại cơ vô hối tu hành thánh hoàng pháp thân cùng thánh binh thiên tử kiếm hoàn toàn cũng là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nếu là tùy tiện thay đổi, thực lực tất nhiên bị không nhỏ ảnh hưởng, hoàn toàn được trả bằng mất. Mà lại lúc trước đã nhắc đến qua, vũ khí bán không gian, bán thí luyện chi tháp vũ khí thương thành bên trong tất cả linh khí. Mà thí luyện chi tháp vũ khí thương thành, linh khí tối cao cũng chỉ là thánh binh mà thôi. Sau đó, cơ vô hối cùng Bạch lão tiến vào vũ khí bán không gian. Cơ vô hối đối với vũ khí bán không gian rung động, không so Bạch lão ít hơn bao nhiêu. Đồng thời, cũng là đối cái rãnh to kia sinh ra nghi hoặc. Bạch lão, cái rãnh to kia là chuyện gì xảy ra? Cơ vô hối khó hiểu nói. Bạch lão trả lời, nghe yêu cô nương nói, là lão bản thí nghiệm vũ khí dấu vết lưu lại. Cơ vô hối kinh ngạc hơi hơi trừng lớn hai mắt, vũ khí gì có thể có uy lực như vậy? Chỉ là dấu vết mà thôi, liền có thể để vấn đạo tu luyện giả cảm nhận được uy hiếp. Hắn cảm giác, lão bản có lẽ còn có thật nhiều ẩn tàng hàng hóa giấu giếm lấy bọn hắn những thứ này khách hàng. Lão bản không tử tế a, rung động sau đó, hai người rời đi vũ khí bán không gian. Yêu cô nương, ta cùng bệ hạ một người mở một máy. Bạch lão cười nói, đồng thời thanh toán xong linh tinh. Giống nhau ngày thường, theo thứ tự là Coca-Cola, điều cay, mì tôm cùng nước khoáng. Tuy nhiên nước khoáng chỉ có lần thứ nhất sử dụng thời điểm có thể tăng lên thiên phú, nhưng là không nói không thể cho người khác sử dụng a, loại vật này càng nhiều càng tốt. Quảng cáo, bất quá mua qua về sau, nước khoáng liền bị bạch lão trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Bởi vì nước khoáng không có vị đạo, nào có Coca-Cola dễ uống. Yêu Tử Yên gật gật đầu tiếp nhận linh tinh, ăn hết mì tôm về sau, hai người tiến nhập thế giới giả tưởng, bắt đầu một ngày mới hành trình. Phơi nắng Lạc Xuyên, lúc này chính đang nhìn mình tin tức mặt bảng. Hắn chợt phát hiện một cái cực vì chuyện trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại tài sản cá nhân chỗ đó, một mực nhắc nhở không thể dùng tại lên cấp 5 vạn linh tinh thế mà không có. Hệ thống, chẳng lẽ theo cách khác lấy được linh tinh cũng có thể dùng cho ứng dụng rút thưởng? Lạc Xuyên có chút hưng phấn. Nếu là như vậy, 10 vạn linh tinh một lần rút thưởng cũng không tính được cái gì đó. Cách chương.